Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7: Phát Tài Nha. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Thuần Nhân Kinh, đầu thứ 3. Thỏa mãn chủ nhân lòng hư vinh. Làm một cái khảo thí 100 điểm bé ngoan. Sika cắn bút, viết xuống câu này. Sau đó khép lại sách hảo hảo giấu kỹ. Lý Vãn Thất một nhà không có thức đêm thói quen. Trễ nhất hơn 11 giờ thời điểm liền đều ngủ. Sika nhàm chán ngồi xổm ở bên cửa sổ nhìn một hồi phía ngoài bóng đêm. Tối nay tinh quang vừa vặn, ánh trăng sáng tỏ. Nếu không liền ra ngoài dạo chơi đi. Cả ngày trạch trong nhà móc điện thoại cũng không tốt. Lý ra chỗ cư xá là kiểu cũ cư xá. Lý Dụ Dân là Tô Nam Đại học giáo sư. Năm đó trường học phúc lợi tốt. Phân đến cái phòng này cũng không phải thường không sai. Liền một mực ở lại. Trong khu cư xá cơ bản đều là giáo chức công gia thuộc. Sika mình cũng vụng trộm chuồn đi dạo qua mấy lần. Hoàn cảnh rất quen thuộc. Lý gia ở lầu 3. Tầng lầu cũng không cao. Ban công ngoài có cụ kỹ ống thoát nước nói. Còn có một viên lão dung thụ. Mỗi lần ra ngoài, Sika đều là từ ban công trực tiếp nhảy đến lão dung thụ lên. Trở về thời điểm lại dọc theo ống thoát nước đạo bò lên. Lần này cũng không ngoại lệ. Nó vặn vẹo uốn éo cái mông. Dùng sức nhảy chồm. Hiu. Sạt lão dung thụ cành lá một trận lắc lư. Tiếp lấy một con được không tại trong đêm phản quang đại bạch miêu liền từ dưới cây nhảy xuống tới. Vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Sika có chút đắc ý. Lực lượng thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính cộng một về sau. Nó cảm giác thân thủ của mình tốt hơn nhiều. Tản bộ đi lạc nửa giờ về sau. Trong khu cư xá vang lên một mảnh chó sủa. Đầu tiên là một con chó bắt đầu gọi. Cuối cùng biến thành một bầy chó cùng một chỗ đang gọi. Bọn này ngốc đại cá tử nhóm. Cũng không biết đang gọi cái gì. Dù sao nghe tới đồng bạn tại sủa. Bọn chúng liền cũng đi theo sủa. Bá. Một đạo bạch quang tựa như tia chớp lướt qua. Một lát sau. Hai đầu đen bóng đại cầu cũng chạy vội tới. Theo đuổi không bỏ. Sika trong lòng khổ a. Nó bất quá là xa xa đùa một chút môn vệ đại gia nuôi hai con đại ngốc đen. Lại không nghĩ rằng bọn chúng thế mà tránh thoát nút thắt đuổi theo. Còn tốt mình chạy nhanh. Không phải liền thảm. Sika thuần thục. Dọc theo ống thoát nước đạo trực tiếp bò lên trên lầu ba Lý ra ban công. Lúc này mới thở dài một hơi. Ngồi xổm ở ban công nhìn xem dưới đáy hai con ngốc chó tại sủa loạn. Thẳng đến môn vệ đại gia nghe tiếng chạy đến đem cầu tử đánh một trận dắt đi. Vẫn là móc điện thoại đi. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Sika đi dạo một vòng về sau. Cảm giác trạch lấy mới là chân lý. Nó nhảy lên phòng vệ sinh bồn rửa mặt. Mở vòi bông sen rửa một chút rio. Sau đó lại vẫy khô lông tóc nước. Lý Vãn Thất người một nhà đều là đi ngủ rất nặng người. Cư xá chó sủa không hề có đánh thức bọn hắn. Từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài. Sika liền lặng lẽ sờ sờ tiến vào Lý Vãn Thất gian phòng. Mèo đệm thật là cái thứ tốt. Dù là Sika không tận lực nhẹ nhàng đi đường. Cũng không biết phát ra cái gì thanh âm. Mấu chốt Gio lên tiểu đệm thịt. Thế nhưng là bắt được miêu nô lợi khí đâu. Lý Vãn Thất liền đặc biệt thích bóp nó Gio lên đệm thịt. Nó nhảy lên tủ đầu giường. Thuần thục đưa vào điện thoại mật mã giải tỏa. Còn lại 99% điện. Sika vẫn là rất phúc hậu. Mỗi lần sử dụng hết điện thoại. Đều sẽ cho Lý Vãn Thất lưu 60%. Trong thế giới này. Sika không có nhưng nói chuyện phiếm bằng hữu. Chơi nhiều nhất chính là Tie Ba. Dù sao ai cũng không quen biết ai. Nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Xoát lấy. Nó nhìn thấy một cái thiệp. Đã từng dỗ ngon dỗ ngọt. Nói cái gì sông cạn đá mòn. Đều là gạt người. Thiếp mời không hề có người hồi phục. Sika đánh chữ nói. Làm sao? Bị thương. Rất nhanh. Lâu chủ hồi phục. Nam nhân đều là đại móng heo. Sika cho nàng hồi mấy cái biểu lộ. Buồn cười, buồn cười, buồn cười, có lẽ là tìm đến thổ lộ hết đối tượng. Lâu chủ tiếp tục hồi phục Sika. Ta muốn làm hắn vĩnh viễn ghi nhớ ta. Ta muốn trở thành hắn cả đời hối hận. Sika, lâu chủ là muốn trực tiếp nhảy lầu sao? Lâu chủ, đúng vậy, người không cần khuyên ta. Ta đã quyết định tốt. Sika tranh thủ thời gian ấn mở cái này lâu chủ tư liệu nhìn một chút. Từ ảnh chân dung của nàng cùng Trung Nhị ký tên đến xem. Nhiều lắm thì cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Sika, thế nhưng là nhảy lầu hắn cũng chưa chắc có thể ghi nhớ ngươi a. Mà lại mặt rơi vỡ đặc biệt xấu. Buồn cười, lâu chủ. Ta không muốn mặt chạm đất là được. Sika, ngươi lại không giống ta có thể tại không trung điều chỉnh tư thế. Mà lại giữa không trung ngươi sẽ cất đái bài tiết không kiềm chế. Đặc biệt khó coi. Buồn cười, qua rất lâu. Lâu chủ chưa hồi phục. Sika lại đổi mới thời điểm. Thiếp mời đã bị xóa bỏ. Ai, ngu xuẩn thiếu nữ. Sika đi tới mèo đi. Lập một cái bài viết. Mọi người tốt, ta là một con mèo. Mỗi khi chủ nhân ngủ, ta liền có thể chơi điện thoại di động của nàng rồi. Lầu 1, buồn cười. Lầu 2, buồn cười. Lầu 3, buồn cười. Sika cả giận nói. Các ngươi không tin phải không? Thế là Sika thượng truyền mình một chương tự chụp hình. Rất nhanh lại có mới hồi phục. Lầu 9, lâu chủ nhà ngươi mèo phẩm tướng thật tốt. Là phổ thông đại bạch miêu sao? Lầu 10 tầng, vừa mới tại Douyin soát đến một con cùng ngươi mèo nhà siêu giống buồn cười. Lầu 11, cùng thành sao? Có thể lai giống sao? Sika mặt sạm lại, hồi phục lầu 11. Không phối, mau cút, hỏi lại đánh chết ngươi. Nộ khí, một ngày mới tại Vương Huệ Tố lớn giọng bên trong bắt đầu. Vương Huệ Tố sáng sớm bom đi qua mới không bao lâu. Liền lại nghe được Lý Vãn Thất hô to gọi nhỏ thanh âm. Má ơi, nhà chúng ta Sika phát hỏa. Sika, mèo, Vương Huệ Tố, phát cái gì thần kinh? Tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Lý Vãn Thất cầm điện thoại vọt ra. Đem Sika từ ổ mèo lôi ra đến. Điện thoại đều nhanh muốn đổi đến Sika trên mặt. Sika, người mau nhìn, mau nhìn. Sika bất đắc dĩ kéo ra một chút khoảng cách. Lúc này mới thấy rõ ràng Lý Vãn Thất cho nó nhìn chính là đêm qua đầu kia nhảy xuống biển cỏ múa. Video, ngắn ngủi một đêm, lại có hơn 100 vạn cái điểm tán. Giống một viên tảo biển, chấm ngoặc kép, tẩy não phối nhạc chấn động đến Sika ánh mắt hoảng hốt. Trong video mình bất đắc dĩ nhảy tảo biển múa, trong mắt tràn ngập khuất phục tại hắc ám thế lực dưới không cam lòng. Xấu hổ, không nhìn, Sika không nguyện ý nhìn đầu này video, nhưng tất cả mọi người nguyện ý nhìn a. Phát lượng cũng đạt tới hơn 20 vạn, cái video này phát hỏa, tiếp qua cái 1-2 ngày, điểm tán chỉ ít đột phá 200 vạn, bình luận khu càng là sung sướng. A còng YSUI, đại bạch miêu, ta không muốn mặt mũi a. A còng ô mai vị khoai tây, cười ra heo gọi. A còng lục lục quân, ông trời của ta, thật đáng yêu, lão phu thiếu nữ tâm. A còng tử yên nha, ha ha ha, tối hôm qua tại Weibo nhìn thấy người khác chia sẻ, đặc biệt download Douyin sang đây xem, đông đảo người sử dụng, cùng, cộng 10086. A còng thiếu nữ quả tương, tổ đội trộm mèo có hay không? A còng tiểu ca, đại bạch miêu. Ta vì cái này nhà trả giá quá nhiều. Lý Vãn Thất lấy điện thoại lại. Đem Sika ôm đối đầu của nó cửa chính là bẹp một ngụm. Thân yêu Sika, người thật sự là quá tuyệt vời. Sau đó Lý Vãn Thất lại sẽ đầu này Douyin đưa cho Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân nhìn. Hai ông bà xem hết cũng là vui không được. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó hiện tại là thật siêu phiền muộn. Khó được dựng đứng cao lãnh hình tượng. Hiện tại toàn bộ vỡ thành cặn bã. Lúc này, hệ thống thanh âm tại Sika trong đầu vang lên. Sau đó trước mắt xuất hiện một khối màn hình lớn. Đinh, trước mắt nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tiến độ. 80% thu hoạch đến từ Lý Vãn Thất sủng ái giá trị cộng 1 năm. Đến từ Vương Huệ Tố sủng ái giá trị cộng 5, đến từ Lý Dụ Dân sủng ái giá trị cộng 5, đến từ Hoàng Na sủng ái giá trị cộng 0.5, đến từ Lưu Lộ sủng ái giá trị cộng 0.5. Một nhóm lớn tối thiểu mấy vạn cái cống hiến sủng ái giá trị danh sách nhân viên như là cưỡi ngựa xem hoa một dạng tại Sika trước mắt nhấp nhô phát ra. Cái gì? Chờ một chút, ta không nhìn lầm đi. Chưa từng gặp mặt người xa lạ cũng có thể cho bản miêu cống hiến sủng ái giá trị. Ngơ ngác ngồi một hồi về sau, Sika buồn bực trong lòng quét sạch. Cái này phát tài, mời cho Sika cho ăn đi. Cầu đề cử nha. Tấu chương xong, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.